Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đáp án rửa theo trình tự đơn giản nhất một thỉnh thoảng. Có lẽ chẳng bao lâu nữa sẽ có phán quyết. Thái Sơn chợt bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, mái tóc ướt đẫm mồ hôi. Khổng Hồi đang ngồi trong thư phòng, quyển sách không lật sở được trang nào, ánh mắt xa xăm chìm vào suy nghĩ. Bỗng nghe thấy tiếng động vang lên từ phòng bên cạnh. Anh đứng dậy bước qua. Thái Sơn vẫn còn trong cơn hoảng loạn, tháo kính sắt tròn ra, rồi hai mắt có chút mơ hồ, không biết đang ở nơi nào. Một lát sau tỉnh táo lại, nhìn thấy Khổng Bồi quần áo chỉnh tề đứng trước mặt. Mấy giờ rồi ạ? Hơn 1 giờ sáng. Khổng Bồi đưa khăn mặt qua. Mơ thấy gì? Không có gì. Thái Sơn ngồi dậy uống nước rồi quay đầu nhìn sáng vẻ đầy mệt mỏi của anh. Ngày nào chú cũng ngủ muộn như vậy sao? Khổng Bồi cười cười không trả lời, chỉ nói ngủ ngon. Thái Sơn ôm có lòng bề tâm sự nằm xuống giường. Khổng Bồi xoay người đi ra, tắt đèn đóng cửa phòng lại, che giấu sáng vẻ tịch liêu. Cô Hạo Chiết đang bận rộn trong phòng làm việc. Hoa Điều gõ cửa tiến vào. Ngoại cảnh, để tôi theo cho. Hoa Điều vỗ vỗ tập hồ sơ đang cầm trên tay. Quả tốt, lễ kỷ niệm thường niên của công ty chẳng ai chịu đi ra ngoài công tác. Cô Hạo Chiết cười sảng sảng. Đúng là bị cứu tình vĩ đại mà. Có lẽ mất khoảng nửa tháng mới có thể hoàn thành. Hoa Điều thì cười xoay người đi. Sau lưng chuyển tới âm thanh yếu ớt. Bạn nhảy của tôi sao rồi? Chỉ là bạn nhảy. Hoa Điều nghiêng đầu yêu kiều hỏi. Chỉ là bạn nhảy, cô Hạo Chiết càng đan. Để tôi hẹn thử xem sao. Cô... Sao lại tự nguyện bỏ qua tiệc rượu này vậy? Cô Hạo Chiết bỗng nhận thấy có gì đó bất thường. Và điều im lặng. Cô thấy mình chẳng khác nào một kẻ đào ngũ. Chẳng còn biết sẽ thắng hay thua, không sao biết. Cơ vũ khí trốn chạy khỏi chiến trường. Thái Dương chăm chú quan sát Hòa Điều, chẳng sót chút nào. Cô đổi tên thành Hoa Sen đi. Cái tên gì quái dị, ngay hệt như người hầu mấy tay địa chủ nuôi vợ từ bé. Hoa Điều biểu tình là cư trần bất nhẫn trần trong điều khắc hồi họa đó. Thái Sơn nhìn khuôn mặt mộc mạc để trong trào thường khiết của Hoa Điều, cảm thấy đặc biệt, vui vai, vui mắt. Bà đây chỉ là người vật lộn với công cuộc trang trí tẩy rửa. Hoa Điều sửa cánh tay nhìn những đầu móng tay trắng trắng, hồng hồng, sạch sẽ. Bữa trưa sao lớn hẹn vậy? Tối nay cũng không có thời gian hả? Tớ còn tính ở lại nhà cậu. Hiện giờ tớ đang ở nhà Khổng Bồi. Như thế Hoa Điều hết đỗi kinh ngạc, trừng vào hai mắt. Thái Sơn có chút quẫn bách. Ở văn phòng nhận được điện thoại đe dọa. Khổng Bồi không yên tâm. Hết giờ làm là tôi đoán tớ. Lúc đi lấy chứng cứ thì sửa tớ theo sau bước một, không rời. Lần đầu tiên tớ cảm thấy thân phận mình thật là hiển hách. Cho lòng Khổng Bồi, cậu luôn là người có thân phận hiển hách mà. Hoa Điều mỉm cười. Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Cô Hạo Chiết còn ủ mưu hẹn cậu tham gia tiệc rượu là bạn nhảy quán. Xem ra vô vọng rồi. Thái Sơn vội chuyển đề tài. Cậu và Lục Chính bắt đầu hẹn hò hay sao? Nụ cười đáng yêu bên khóe môi Hoa Điều lập tức đồng lại. Im lặng hồi lâu không nói gì. Thái Sơn thở dài. Cậu mới chính là người trong cuộc u mê. Một người đàn ông tốt như vậy còn phải sao sự gì nữa? Tớ sợ cho dù hôm nay có yêu nhau, một ngày nào đó anh ấy sẽ mệt mỏi, hối tiếc. Trong mắt Hoa Điều chỉ có những nỗi buồn. Tớ sợ làm cho hạnh phúc đó rồi tớ sẽ đánh mất luôn bản thân mình. Thái Sơn nói. Suy xét quá nhiều là trái với quy luật của tình yêu. Khi yêu đừng tính toán dễ, đừng nghĩ ngợi phải thay đổi thế nào để vừa lòng người đó. Nếu yêu cậu, người đó sẽ yêu tất cả những gì thuộc về cậu. Hãy yêu thương rằng bằng bản năng của mình. Hoa Điều cắn răng, tâm tính vui hồng. Hai ngày nữa tớ đi công tác. Một nơi chỉ có biển, tớ quyết định sang ngoài điều chỉnh lại tâm trạng. Mở lòng mình, tĩnh tâm xem xét mọi việc một cách thật nghiêm túc. Suốt cuộc Thái Sương đã có thể mỉm cười. Hoa Điều của tớ trước giờ luôn kiên cường. Chút chuyện nhỏ nhặt này làm sao làm khó được cậu chứ? Không thì sao có thể biết được kết quả. Cô lắm là không có được những thứ chưa từng thuộc về mình. Còn kết cục nào hỏng bét hơn sao? Hoa Điều cũng nhẹ nhàng cười hỏi. Đã hiểu rõ đạo lý như vậy, sao cậu không dựa vào bản năng mà yêu anh ấy? Thái Sương trầm mặc thật lâu. Khổng Bồi yêu tớ là tình cảm người cha dành cho con gái. Anh ấy đã cố chấp vạch rõ giới hạn như vậy đó. Rất lâu sau mới sẵn sàng nói tiếp. Tớ không thể, cũng không dám vượt qua, bởi vì tớ không gánh nổi hậu quả mất đi anh ấy. Có một giọt nước trào suốt trực tràn được khỏe mắt, Thái Sơn cất lời. Nếu như tớ yêu anh ấy, tớ sẽ làm tất cả những gì khiến anh ấy cảm thấy an toàn và thoải mái nhất để có được anh ấy. Hoa Điều được những lời nói đó chạm thẳng vào đáy tim. Lúc Hoa Điều đã sắp xếp hành lý thì nhận được điện thoại của Lục Chính. Lục Chính nghe thấy cô chuẩn bị đi liền vội vã chạy tới. Mẹ Hoa Điều, em cố ý. Lục Chính nhấn sang nhấn lời. Những dịu dàng ôn hòa trước giờ đã bị cơn giận đánh bay mất tung tích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net